Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1742, Tế Tư Thần Điện. Bá Nguy Hoàng Thành, yêu thần Bình Nguyên Thượng gần sát Thiên Yêu Sơn Mạch một tòa cao đẳng hoàng thành. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, bởi vì chủng tộc rất nhiều, giữa bọn hắn thường thường hội bạo phát xung đột. Hơn nữa, có chút yêu tộc linh trí cực cao, thậm chí không thua nhân loại. Những yêu tộc này hóa hình thành người loại dáng dấp, cũng tổ kiến chính mình thế lực. Cho nên, yêu thần Bình Nguyên bên trên, từng ngọn thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, như nhau nhân tộc. Đương nhiên, cũng có một bộ phận linh trí cực cao yêu tộc, khinh thường tại hóa hình. Bọn hắn sinh hoạt tại Thiên Yêu Sơn Mạch bên trong, thống lĩnh một nhóm lớn lãnh địa, qua lấy chiếm núi làm vua sinh hoạt. Bá Ngưng Hoàng Thành Tế Tư Thần Điện bên ngoài, một đám tuổi trẻ yêu tộc vẻ mặt hưng phấn. Hôm nay là Tế Tư Thần Điện tuyển nhận học đồ thời gian. Không ít tuổi trẻ yêu tộc đều tụ lại đến Tế Tư Thần Điện tham gia khảo hạch, muốn trở thành một gã tế tư học đồ. Tại yêu tộc, trở thành Tế Tư Thần Điện một gã tế tư là một kiện phi thường thần thánh sự tình. Tế Tư Thần Điện tương tự với luyện dược sư công hội, rồi lại có chỗ khác biệt. Mặc dù những yêu tộc này có thể luyện chế đan dược, cũng không nhất định có thể trở thành một gã chân chính tế tư. Chỉ có đạt được thực lực nhất định, đi qua Tế Tư Thần Điện trưởng lão tán thành, mới có thể trở thành chân chính tế tư. Một khi trở thành một gã tế tư, tương hội tại yêu tộc sở hữu 10 phần cao thượng địa vị. Chính là chưa hóa hình yêu tộc cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một gã tế tư. Bởi vì Tế Tư Thần Điện là yêu tộc một vị vô cùng lợi hại đại năng sáng tạo, tại toàn bộ yêu tộc tồn tại cao nhất địa vị. Thấy không, cái kia chính là Hỏa Dung đại sư lần trước thu tế tư học đồ Khổng Lân. Nghe nói hắn đã tại năm ngoái chính thức trở thành tế tư. Thực sự là ước ao a. Tế tư học đồ quá khó khăn kiểm tra, ta đều kiểm tra vài chục lần, dĩ nhiên không có thi đậu. Ngươi mới kiểm tra vài chục lần, ta đều thi đậu trăm lần, cũng không đi qua. Này, đều giống nhau. Mỗi lần học đồ khảo hạch, có thể có hai người trúng tuyển cũng không tệ. Bất quá lần này, có hy vọng nhất phải là Mộc Nguyên Xuân a. Ngoặc kép, tuổi trẻ bọn yêu tộc nghị luận ầm ĩ, đều ở đây cảm thán tại tế tư học đồ khảo hạch độ khó. Hiển nhiên, tại yêu tộc muốn trở thành một gã chân chính tế tư, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tế tư khảo hạch mỗi 10 năm tiến hành một lần, vài chục lần không thi nổi. Cái kia chính là thượng ngàn năm thời gian, bỏ ra tới ngàn năm thời gian tại một việc bên trên. Nhưng ngay cả nhập môn đều không đạt được, có thể tưởng tượng được khảo hạch này độ khó lớn đến bao nhiêu. Lúc này, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào Tế Tư Thần Điện, lập tức đưa tới một hồi ghé mắt. Gì? Nhân tộc tới Tế Tư Thần Điện làm cái gì? Hắn đi chỗ ghi danh, chẳng lẽ hắn là muốn ghi danh tham gia tế tư khảo hạch? Ha ha, này nhân loại chớ không phải là kẻ ngu. Một nhân loại làm sao có thể luyện chế ra yêu thần đan? Một cái thần quân tứ trọng thiên nhân loại, sau khi vào thành cư nhiên không có bị đánh chết. Đây quả thực là cái kỳ tích. Ngoặc kép, nhân tộc này không phải người khác, chính là xuyên qua Thiên Yêu Sơn Mạch, đi tới yêu thần Bình Nguyên Diệp Viễn. Diệp Viễn từ Đoạn Bằng bọn hắn nơi đó nghe được một cái tương đối an toàn lộ tuyến. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm địa, mà xuyên qua Thiên Yêu Sơn Mạch. Bất quá, yêu thần Bình Nguyên quá tốt đẹp lớn, muốn tìm Bạch Quang tin tức, không khác nào biển rộng tìm kim. Hắn từ Vô Trần nơi đó nghe nói Tế Tư Thần Điện loại địa phương này, thế là liền nghĩ đến một cái biện pháp, lợi dụng Tế Tư Thần Điện cường đại lực ảnh hưởng tìm kiếm Bạch Quang. lúc này mới có hiện tại báo danh tế tư khảo hạch một màn. Tiền bối, ta nghĩ báo danh tham gia tế tư khảo hạch. Diệp Viễn đối báo danh lão giả nói. Lão giả kia vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Diệp Viễn. Lắc đầu nói, nhân tộc tại sao có thể tham gia tế tư thần điện khảo hạch? Đi sang một bên, lại quấy rối lão phu liền không khách khí. Diệp Viễn cười cười, một cổ hùng hồn mà tinh thuần yêu thần nguyên buông thả ra tới. Lão giả biến sắc, kinh ngạc nói, ngươi một cái nhân loại, làm sao có thể sở hữu tinh thuần như thế yêu thần nguyên? Yêu tộc bởi vì thể chất nguyên nhân, cùng nhân tộc thần nguyên có bất đồng lớn, rất dễ dàng nhận. Diệp Viễn cười nói, vãn bối có phân nửa yêu tộc huyết thống, yêu thần nguyên tự nhiên không nói chơi. Diệp Viễn có thể sở hữu yêu thần nguyên, tự nhiên không phải là bởi vì hắn có yêu tộc huyết thống, mà là bởi vì hắn hỗn độn thần nguyên. Lão giả nghi ngờ xem Diệp Viễn liếc mắt, nói như thế, ngươi là ở lâu nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Cái này yêu thần đan, cũng không phải là tạm thời nước tới chân mới nhảy là có thể luyện chế được. Chứng kiến bọn hắn sao? Có vài người khổ tu hơn ngàn năm, cũng luyện chế không ra hợp cách yêu thần đan. Ngươi, vẫn là khỏi đi a. Lão giả phụ trách báo danh, tự nhiên cũng muốn cam đoan sơ bộ sàng chọn, nếu như cái gì miêu cầu đều có thể tham gia tế tư khảo hạch. Khảo hạch này không khỏi cũng quá không đáng tiền. Diệp Viễn tự nhiên nhìn ra lão giả lo lắng, cười nói, tiền bối yên tâm, nếu như ta không thông qua khảo hạch, nguyện bằng tế tư thần điện nghiêm phạt. Lão giả hơi biến sắc mặt, lại nghe cười lạnh một tiếng truyền đến, nói, ha ha, thực sự là nói khoác mà không biết ngưỡng. Lấy ngươi niên kỷ, coi như tại nhân tộc luyện dược sư bên trong, cũng coi như tuổi rất trẻ a. Yêu thần đan cùng thần đan thật là hoàn toàn bất đồng hai loại luyện đan hệ thống. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đi qua tế tư thần điện khảo hạch. Diệp Viễn phía sau, một người tuổi còn trẻ yêu tộc, mặt coi thường mà nhìn xem hắn. Chính là chúng nhân trên miệng Mộc Nguyên Xuân, yêu thần đan cùng thần đan, thật là hai cái khác biệt luyện đan hệ thống. Nhân tộc luyện dược sư là không có khả năng luyện chế ra yêu thần đan, ma tộc thể chất cùng nhân loại là không sai biệt lắm, cho nên bọn hắn luyện đan hệ thống cũng là tập kích thừa tự nhân loại, cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Cho nên, Diệp Viễn trước đây tiến vào ma tộc, có thể bằng vào đan đạo thiên phú đại sát tứ phương, dẫn tới ma tộc cao tầng rung động. Thế nhưng, lần này lại không được. Mặc dù Diệp Viễn tại tiên lâm thế giới thời điểm, đối yêu đan đồng dạng cực kỳ tinh thông, thế nhưng yêu tộc bước vào thần đạo sau đó, thể chất sẽ phát sinh biến hóa lớn. Yêu thần đan luyện chế tự nhiên cũng cùng người phàm lúc hoàn toàn bất đồng. Cho dù là tiên lâm thiên tôn, cũng bởi vì không có yêu thần nguyên, căn bản cũng không khả năng luyện chế ra yêu thần đan. Cũng chính vì vậy, Diệp Viễn mới có thể tới tham gia cái này nhìn như cấp rất thấp tế tư học đồ khảo hạch. Lần này, hắn là hoàn toàn ôm học tập thái độ tới. Trên thực tế, hắn đối yêu thần đan rốt đặc cán mai. Đương nhiên, Diệp Viễn nhãn giới sớm đã không phải là phổ thông luyện dược sư có thể so sánh. Cái gọi là đại đạo hàng ngàn hàng vạn, trăm sông đổ về một biển, Diệp Viễn đối đan đạo nhận thức đã đạt được xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất cảnh giới. Mặc dù yêu thần đan luyện chế hệ thống khác biệt, thế nhưng liền luyện đan mà nói, bản chất là có chỗ giống nhau. Diệp Viễn có lòng tin có thể rất nhanh hơn tay, đồng thời đạt được tế tư thần điện tán thành. Diệp Viễn nhìn về phía Mộc Nguyên Xuân, thản nhiên nói, luyện đan thực lực cùng tuổi tác có quan hệ sao? Mộc Nguyên Xuân cười lạnh nói, nói nhảm, đương nhiên là có quan hệ. Đan đạo thực lực đến từ chính thời gian lắng đọng, người ngay cả như thế dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu, còn muốn trở thành thần điện tế tư. Ta bây giờ hoài nghi, ngươi căn bản là tới quấy rối. Diệp Viễn thản nhiên nói, vậy ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, loại người như ngươi nhận thức, tại có vài người trên người là không thể thực hiện được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.